Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, Tử Vong Thiên Đệ Tam Tầng. Thánh huyết đàm bên trong, trên không kiếp vân dần dần tán đi, một lát sau liền toàn bộ biến mất không thấy. Tô Hạo Thần đứng ở trên mặt nước, hai mắt nhẹ nhàng mấp máy, thân thể theo lấy mặt nước ba động, hơi một chút trên dưới chập trùng. Loại kia tự nhiên tùy ý cảm giác, liền giống như hắn cả người đã cùng mặt nước cùng thiên địa hòa thành một thể. Oanh, chợt, Tô Hạo Thần thể nội chân nguyên sôi trào, bắt đầu lấy kinh người tốc độ lưu truyền, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục cũng tóe ra trước đó chưa từng có lực lượng, nhường hắn tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần tu vi liền triệt để siêu việt bán bộ võ tổ, bước vào hư tổ cảnh, hơn nữa vẫn như cũ còn đang tiếp tục kéo lên. Giờ này khắc này, cứ việc Tô Hạo Thần hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn vẫn phảng phất có thể nhìn thấy vô số kỳ diệu đường cong đang vờn quanh ở chính mình quanh người, đồng thời không ngừng dây dưa hướng tứ phía bát phương lan tràn, trải rộng toàn bộ thế giới. Những đường cong này liền là thiên địa quy tắc cụ tượng hóa biểu hiện. Mà thông qua đối những đường cong này chảy vuốt, Tô Hạo Thần lần thứ nhất rõ ràng lĩnh ngộ tự thân cùng thiên địa vạn vật liên hệ là lấy loại phương thức nào tồn tại. Loại này cảm giác thật sự là kỳ diệu, cho người muốn vĩnh viễn đắm chìm trong đó, đi cảm thụ lĩnh ngộ bên trong càng tầng sâu huyền bí. Đây chính là võ tổ cảnh, một cái nếu như ngươi không có đột phá, vĩnh viễn không cách nào cảm ngộ trong đó huyền ảo cảnh giới. Thời gian từng ngày đi qua, Tô Hạo Thần tu vi càng ngày càng cường đại. Từ ban đầu hư tổ cảnh sơ kỳ, một mực đi đến đỉnh phong. Cái này quá trình, vẻn vẹn chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Nếu như là dưới tình huống bình thường tu luyện mà nói, đoán chừng ít nhất cũng phải dùng tới ngàn năm, nhiều thì thậm chí trên vạn năm mới được. Trong đó chênh lệch như thế to lớn, cũng trách không được sẽ khiến kẻ khác ghen ghét. Làm tu vi bước vào hư tổ cảnh đỉnh phong sau, Tô Hạo Thần thức hải bên trong cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ hồn niệm lực ở thức hải bên trong xuyên toa. Tử vong tế đàn bắt đầu kịch liệt chấn động, tế đàn mặt ngoài những cái kia tử vong đồ đằng cũng lập lòe nổi lên nhàn nhạt quang hoa. Đây là thần cổ tạo hóa quyết lần nữa bắt đầu đột phá. Tô Hạo Thần có thể cảm nhận được tử vong tế đàn bên trong ẩn chứa lực lượng chính đang cấp tốc tăng cường. Tử vong thiên tu luyện chủ yếu liền là không ngừng tăng lên tử vong tế đàn lực lượng. Đệ nhất tầng công pháp có thể cho tử vong tế đàn tại bên ngoài cơ thể hình chiếu, sau đó hình thành vô số lệ quỷ huyễn tượng, chấn nhiếp địch nhân tâm thần, nhường địch nhân không cách nào toàn tâm chiến đấu, cứ thế thực lực hạ thấp. Đệ nhị tầng công pháp là có thể cho tạo thành lệ quỷ huyễn tượng, có tính thực chất lực công kích, có thể trợ giúp Tô Hạo Thần tiến hành chiến đấu. Mà hiện tại sắp đột phá đệ tam tầng công pháp, thì là có thể thông qua tử vong tế đàn đến chuyển di tổn thương. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hạo Thần đột phá đến đệ tam tầng, như vậy về sau chiến đấu thời điểm, nếu như bị địch nhân bị thương đến chính mình, liền có thể mượn nhờ tử vong tế đàn đem tổn thương tái giá đến địch nhân, hoặc là những người khác trên người, nhường bản thân thủy chung bảo trì tối đỉnh phong trạng thái. Loại này năng lực tuyệt đối là yêu nghiệt, cơ hồ đều có thể nói lên được là thân bất tử. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thần cổ tạo hóa quyết là một bộ hạng gì huyền diệu công pháp. Bây giờ Tô Hạo Thần, vẻn vẹn chỉ là tu luyện đến đệ nhị thiên tử vong thiên. Mà thần cổ tạo hóa quyết thế nhưng là tổng cộng có 5 thiên công pháp. Cũng không biết tương lai, làm Tô Hạo Thần tu luyện càng thêm lợi hại văn chương sau, lại có thể thu hoạch được hạng gì kỳ diệu năng lực. Thánh huyết đàm bên ngoài, đám người như cũ ở một bên chờ đợi, một bên nghị luận. Bỗng nhiên, bao phủ toàn bộ thánh huyết đàm quang cháo bắt đầu tiêu tán, rất nhanh liền lộ ra bên trong đầm nước. Mà Tô Hạo Thần liền lẳng lặng đứng ở đầm nước mặt ngoài, lúc chìm lúc nổi. Giờ phút này thánh huyết đàm đầm nước cũng đã một lần nữa biến thanh tịnh, Hiển nhiên tất cả hoang thú huyết dịch cùng dược tài cũng đã bị hấp thu sạch sẽ. Vì Thiên Tiếu thân hình khẽ động, liền muốn tới gần Tô Hạo Thần. Nhưng bên cạnh lão giả Pháp Vương, lại trực tiếp chắn hắn trước mặt. Vì Pháp Vương, âm quỷ tu luyện còn không có kết thúc. Ta xem ngươi vẫn là không muốn tới gần hắn vì tốt. Lão giả ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút uy hiếp. Cùng lúc đó, chung quanh cái khác rất nhiều Pháp Vương cũng quăng tới cảnh cáo ánh mắt. Vì Thiên Tiếu cảm giác 10 phần biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể cắn răng nói. Yên tâm, vì mỗ đồng dạng cũng là ma môn Pháp Vương. Đương nhiên biết phải làm sao mới đối ta ma môn có chỗ tốt. Tất nhiên âm quỷ như thế kỳ tài ngút trời. Cái kia vì mỗ có thể bảo đảm. Về sau rốt cuộc không nhằm vào âm quỷ. Tốt, Phong Lôi, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Hiển nhiên là không nghĩ đối mặt tiếp xuống xấu hổ. Dù sao bây giờ có nhiều như vậy Pháp Vương đều ở giữ gìn âm quỷ. Đợi chút nữa nếu quả thật đối mặt lên, mất mặt rất có thể chính là hắn. Hai sư đồ rời đi Thánh Huyết Đàm, rất nhanh liền trở về Vi Thiên Tiếu chỗ ở. Mới vừa vào cửa, Vi Thiên Tiếu liền một cước đem ghế đạp vỡ nát. Đáng giận, không nghĩ đến âm quỷ cái kia hỗn đản, thế mà thật có thể vượt qua tam trọng thông thiên kiếp. Sư phó, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Khâu Phong Lôi sốt ruột hỏi. Lúc này Khâu Phong Lôi trong lòng tràn đầy kinh khủng. Dù sao hắn những năm này cũng không ít khi nhục âm quỷ. Hiện tại âm quỷ đột phá trở thành võ tổ. Hơn nữa còn chiếm được nhiều như vậy Pháp Vương duy trì. Nếu như một khi muốn trả thù, hắn có thể nhất định phải chết. Buông tha hắn, làm sao có thể? Vì Thiên Tiếu ánh mắt âm lãnh. Bất quá hắn biểu hiện cũng đã chiếm được cái khác Pháp Vương tán thành, cho nên ta không thể ở ngoài sáng nhằm vào hắn, nhưng là âm thầm xuất thủ ai có thể biết rõ. Hừ, ta theo âm quỷ mâu thuẫn toàn bộ ma môn đều biết rõ. Nếu như không chơi chết hắn, ta về sau còn như thế nào ở ma môn đặt chân? Sư phó nói rất đúng, âm quỷ tiểu tử kia phải chết, dù sao giữa chúng ta thù hận nhiều lắm. Coi như chúng ta đồng ý buông tha hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha chúng ta. Khâu Phong Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Vì Thiên Tiếu trầm ngâm một cái. Đúng rồi, Trầm Thanh Duyên đang làm cái gì? Hôm nay âm quỷ xuất quan, nàng thế mà thủy chung không có xuất hiện qua. Cái này thực sự quá không bình thường. Trầm Thanh Duyên, Khâu Phong Lôi sửng sốt một cái. Đồ nhi lập tức cho người đi điều tra. Chúng ta chiếu cố âm quỷ, thế mà đem nàng quên mất. Âm quỷ xuất quan đều không xuất hiện, nữ nhân kia tuyệt đối không làm chuyện gì tốt. Nói xong, hắn liền xoay người liền xông ra ngoài. Âm quỷ, người một cái đê tiện ra hỏa, đắc ý không được bao lâu. Nếu như không giết ngươi, bản Pháp Vương về sau liền theo họ ngươi. Vì Thiên Tiếu trong lòng sát cơ sôi trào, trên mặt càng là vặn lên khối khối dữ tợn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ta không những muốn giết ngươi, hơn nữa còn muốn ở trước mặt ngươi đùa giỡn Trầm Thanh Duyên. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn xem bản thân nữ nhân bị ta đùa chơi chết chơi tàn. Ta nhất định muốn để ngươi hối hận cùng ta đối đầu. Lúc này Vi Thiên Tiếu thực sự quá phẫn nộ, đến mức căn bản không có chú ý tới. Tại hắn chỗ ở viện tử, một cái dùng ẩn thân phù che giấu hành tích người lặng lẽ trốn khỏi viện tử. Nếu như hắn có thể bắt lấy người này liền sẽ phát hiện người này đúng là hắn trong miệng Trầm Thanh Duyên. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-vo-de-ton/ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,